Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1021, cổ chúng cổ. Diệp Thiếu Dương đang suy tư cùng cổ thuật có liên quan sự tình. Không để ý tới hắn, Mã Thừa còn tưởng rằng hắn là không có nắm chắc. Tiếp tục nói ra, người nhất định phải cứu sống nàng, nàng nếu là có chuyện bất chắc. Diệp Thiếu Dương, hai ta đều phải xong đời. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói, có ý tứ, ta chỉ nói cho ngươi. Nàng ra ra, xem nàng như làm của quý. Nàng nếu như xảy ra chuyện gì, đừng nói ngươi, coi như là ta, đều ăn không ném đi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, ô tô chạy đến thuê lại phòng dưới lầu. Diệp Thiếu Dương cõng Trương Tiểu Nhị lên lầu. Dùng chìa khóa mở cửa, chứng kiến một cái sắc mặt trắng hếu người tọa ở trên ghế salon. Còn tưởng là quỷ, ngẩn người một chút mới phát hiện là Nhuế Lãnh Ngọc, ở đắp mặt nạ dưỡng da. Diệp Thiếu Dương đem Trương Tiểu Nhị ôm vào trong nhà, thả nằm ở trên giường. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng đi tới, nhìn thấy là Trương Tiểu Nhị, lập tức cũng sửng sốt, nói, chuyện gì xảy ra? Chúng cổ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thiếu Dương thở một cái, ở giường bên ngồi xuống. Ngươi đừng nghỉ ngơi a, ngươi nhanh cứu nàng a. Mã Thừa sốt ruột vội vàng hoảng nói rằng, ta là ngẫm lại phải làm sao. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái, đối với cổ thuật bản thân hiểu cũng không nhiều, không dám sằng bậy. Với là nhanh đem chuyện đã xảy ra cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói một lần. Nàng trường cư phía nam, lại là dân gian tán tu, kiến thức rộng rãi, cổ chúng cổ. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe, quá sợ hãi, loại này cổ quá tà môn, ngươi phải biết trong cơ thể nàng là cái gì cổ trùng mới được. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không biết, lúc đó huyết thiềm thư tiến vào trong miệng nàng cắn một cái. Ta đều không nhìn thấy cổ trùng. Hiện tại cổ trùng đã tiến nhập trong cơ thể nàng. Nhìn không thấy sờ không được. Không còn cách nào phán đoán là cái gì cổ. Vấn đề bệnh táo bón ở nơi này. Cổ có sống cổ 18. Thục cổ 18. Tổng cộng 36 loại. Mỗi loại giải pháp đều không giống với. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn Trương Tiểu Nhị. Nói rằng, nếu để cho ta biết là cái gì cổ, ta có biện pháp hiểu rõ, nhưng ta cũng không phải nuôi cổ sư, nhìn không bề ngoài ta cũng phán đoán không ra là cái gì cổ. Hai người thảo luận một hồi, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có gọi điện thoại làm già đi Quách đến. Lão Quách chạy tới sau đó, cũng chỉ là đoán được con kia thiềm thư là 18 sinh cổ trong huyết thiềm cổ. Là vì cổ thân, sau khi chết lập tức hóa thành huyết thủy, nói rõ nó không phải thật sinh vật, mà giấu ở trong cơ thể nó cái kia chân chính cổ trùng. Là vì cổ linh, đến tột cùng là cái gì? Không thể nào phán đoán, cái này cổ trùng cổ, có người nói chỉ có sinh mầm trong đại vu sư mới có thể. Liền coi như là bình thường nuôi cổ người, cũng là hiểu rõ không? Lão Quách xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đối phương mục tiêu nhưng thật ra là ngươi. Ngươi đồ đệ này là thay ngươi trúng chiêu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Điểm này, hắn trên đường trở về liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu là cho trình hắn một thiên sư xuống cổ, tự nhiên cực kỳ hung hiểm. Người bình thường thể chất càng là khó có thể chống cự. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Thiếu Dương càng là vì Trương Tiểu Nhị tình cảnh lo lắng. Sư huynh, ngươi có biện pháp nào không xác định là loại hình gì cổ? Lão Quách gật đầu, từ trong túi đeo lưng xuất ra một khối màu xanh đậm ngọc, điêu khắc thành một cái hình dáng của cá. Thế nhưng vô nhãn, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết là chết ngọc. Điêu khắc thành loại này hình dáng chết ngọc, chỉ có một công dụng. Cổ đại có hung thần người, nhất là Giang Dương đại đạo một loại, lệ khí sâu nặng, sau khi chết lệ khí không tiêu tan, có thể thi biến, Vì vậy đao phủ hay dùng loại này chết ngọc nhét vào thi thể trong miệng. Có thể hấp thu lệ khí, tránh cho thi biến, khắc thành hình dáng của cá. Chỉ là lấy, ngự, hài âm, ngự cái chữ này, bất kể là Hán tự bản ý, hay là đang đạo gia Phật gia chú ngữ chung, đều có trấn áp ý tứ. Một khối bị cổ thi hàm mấy trăm năm chết ngọc, ẩn chứa trong đó thi khí cùng lệ khí khó có thể tưởng tượng. Bị pháp sư dùng, ngũ an cô, tế luyện sau đó. Diệu dụng vô cùng. Lão Quách đè lại Trương Tiểu Nhị thủ đoạn, dùng chết ngọc ở nàng đại huyệt thượng cổn một hồi, chỉ thấy nguyên bản màu xanh đậm chết ngọc từ từ biến thành dáng màu đỏ. Trung gian còn trộn một ít bạch sắc điểm nhỏ. Lão Quách dùng phù hỏa quay, hướng về phía xem một hồi, nói ra là độc cổ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau một cái, đều tự hít một hơi lãnh khí. Độc cổ, vậy phiền phức. Diệp Thiếu Dương âm thầm trầm ngâm, tùy phía sau nói ra, lúc này chỉ có dùng thập bát thần châm khóa lại kinh mạch, không cho nọc độc xâm lấn, trước hóa giải một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách đều gật đầu. Lúc này có chuông điện thoại di động vang lên, bốn người chưa từng động, sau đó mã nghĩ tới khởi cái gì. Từ Trương Tiểu Nhị quần sót jean trong túi móc điện thoại di động ra, xem màn hình liếc mắt, lắc đầu, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Biểu hiện trên màn ảnh điện báo người là Mụ Mụ. Không cần phải nói, là Trương Tiểu Nhị Mụ Mụ đánh tới. Ngươi có biện pháp nào không ở mấy giờ không chữa khỏi Tiểu Nhị? Mã thừa hỏi, mấy giờ, ngươi nằm mơ đi, mấy chục tiếng đều không được. Mã thừa thở dài, nghĩ một hồi, nói, vậy không gạt được, chúng ta cũng không thể đem nàng vẫn lưu lại nơi này. Đến lúc đó người nhà nàng tìm đến, phiền phức lớn hơn nữa, còn không bằng chủ động thừa nhận, tranh thủ bọn họ lượng dài. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, cảm giác có điểm không còn cách nào đối mặt Trương Tiểu Nhị phụ mẫu. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, Mã công tử nói đúng, chúng ta bây giờ ngay cả làm sao cứu tỉnh nàng cũng không biết. Man phải một thời, cũng không có thể vẫn giấu giếm đi. Vạn nhất Tiểu Nhị có chuyện bất trắc, đến lúc đó cha mẹ hắn, nàng không có không hay xảy ra, ta nhất định phải đem nàng cứu sống. Bất quá quả thực không gạt được. Diệp Thiếu Dương đối với ngựa thừa đạo, ngươi thông chi cha mẹ của nàng đến đây đi. Lúc này giật lời đã treo. Mã thừa gọi lại, A Di, ta là Mã thừa, Tiểu Nhị ở chung với ta. Nàng, ra chút tình huống, ngài đừng kích động, chúng ta bây giờ một người bạn trong nhà. Ừ, ngài đến rồi hãy nói. Địa chỉ là, cúp điện thoại, Mã thừa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, chờ cha mẹ hắn đến, ta cũng không dám hứa chắc xảy ra chuyện gì, e rằng ngươi sẽ bị tóm lên đến, bắt lại. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, bọn họ còn có thể bắt người, như thế nói cho ngươi, Tiểu Nhị ra ra dậm chân một cái, toàn bộ Thạch Thành đều phải địa chấn. Dừng một chút đạo, ta không biết có chuyện gì, nhưng ta cũng là đương sự, đến lúc đó giữ gìn không ngươi, ngươi đến lúc đó tìm Tiểu Như đi. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ không biết bắt ta. Mã thừa nói, cả nhà bọn họ ngận đê điều, người tốt, thế nhưng chuyện liên quan đến Tiểu Nhị, cha mẹ hắn nhất định sẽ mất lý trí. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cúi đầu liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Trương Tiểu Nhị liếc mắt, âm thầm thở dài, hắn hiện tại chỉ quan tâm thế nào mới có thể cứu sống nàng. 10 phút sau, dưới lầu vang lên xe hơi thanh âm, Mã thừa đi tới phía trước cửa sổ, đi xuống mặt vừa nhìn, đến 3 chiếc cảnh dụng diện bao xa, đình ở dưới lầu trên đất trống, thế nhưng cửa xe không có mở. Cửa sổ xe hoàn toàn đóng, không có nhân xuống xe. Đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương tiến lên đây hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.